Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896 Phượng Thiền Hạ Đại Hôn. Chư vị nghe nói không có, chúng ta Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng 3 năm sau liền phải cùng Phượng Hoàng cổ tộc thiếu tộc trưởng Phượng Thiền Hạ thành hôn. Nghe nói nguyên bản định chính là vài thập niên sau. Chính là không nghĩ tới chúng ta Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng tu luyện xảy ra vấn đề, yêu cầu Phượng Hoàng Thánh Lực tới trị liệu. Mà Phượng Hoàng cổ tộc Phượng Thiền Hạ là Phượng Hoàng cổ tộc tuổi trẻ một thế hệ thiên phú mạnh nhất, Phượng Hoàng Thánh Lực mạnh nhất tu luyện giả. Chỉ có hấp thu nàng Phượng Hoàng Thánh Lực, chúng ta thiếu tộc trưởng mới có thể đủ càng tiến thêm một bước. Cho nên chỉ có thể trước tiên thành hôn, sớm một chút, vãn một chút đều giống nhau. Bất quá nghe nói chỉ cần chúng ta thiếu tộc trưởng lần này có thể nắm chắc trụ cơ hội, liền có thể thuận lợi mà bước vào thiên hổ bá chủ cảnh. Gần tu luyện mấy ngàn năm liền đạt tới loại trình độ này. Chúng ta Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng thiên phú tư chất chi cường quả nhiên kinh thiên động địa, Phượng Thiền Hạ có thể gả cho chúng ta thiếu tộc trưởng cũng là nàng phúc khí, điều này cũng đúng. Phượng Hoàng cổ tộc hiện giờ gặp không ít chuyện tình, nghe nói lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ giữa. Chỉ cần Phượng Thiền Hạ gả cho chúng ta thiếu tộc trưởng, chúng ta Thanh Long cổ tộc khẳng định sẽ giúp Phượng Hoàng cổ tộc giải quyết phiền toái, tránh cho Phượng Hoàng cổ tộc suy sụp. Cho nên chúng ta Thanh Long cổ tộc đưa ra trước tiên thành hôn sự tình, Phượng Hoàng cổ tộc khẳng định là gấp không chờ nổi. Nghe nói Phượng Thiền Hạ xinh xinh đẹp như hoa, trầm ngư lạc nhạn, chính là danh chấn toàn bộ ám dạ quần đảo tuyệt thế mỹ nữ, cũng không biết là thật là giả. Không chỉ có như thế, còn có người nói Phượng Thiền Hạ chính là băng hỏa huyền thể. Nhìn như chỉ là một người, kỳ thật lại có được hai loại thánh thể thuộc tính. Một loại chính là băng chi huyền thể, một loại khác chính là hỏa chi huyền thể. Cho nên làm khởi loại chuyện này liền sẽ có hai loại hưởng thụ. Hơn nữa vẫn là hai cái linh hồn, tương đương một cái tỷ tỷ một cái muội muội. Chúng ta Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng nếu là cưới nàng nha, về sau khẳng định sảng thực, ha ha. Này ngươi nói nhưng thật ra không tồi, chính là bởi vì loại này băng hỏa huyền thể thiên phú tư chất, Phượng Hoàng cổ tộc mới có thể định kia Phượng Thiền Hạ vì thiếu tộc trưởng. Hơn nữa Phượng Thiền Hạ mới có tư cách gả cho chúng ta Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng. Nếu không nói chúng ta thiếu tộc trưởng ánh mắt sao lại như vậy kém, sẽ coi trọng một cái bất nhập lưu nữ tử. Bất quá nói thật, băng hỏa huyền thể, băng hỏa lưỡng trọng thiên, một cái tỷ tỷ một cái muội muội, đó chính là cô em vợ lâu kia chơi lên tuyệt đối thực kích thích. Trong tử lâu một chúng tu luyện giả cao hứng phấn chấn mà nghị luận Thanh Long cổ tộc thiếu tộc trưởng cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông trước tiên thành hôn sự tình, làm Giang Tâm Thành sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới. Hắn cũng không có hoài nghi chuyện này thật giả, tin tức đã truyền tới cái này phân thượng, há có thể là giả. Thần hồn dao động, tra xét phạm vi vạn dặm, rất nhiều người đều ở nghị luận chuyện này. Xem ra chuyện này gần nhất ở Thanh Long Thánh Đảo nháo thật sự đại. Này cũng làm Giang Tâm Thành xác định tin tức này thật giả. Bang, trong tay chén rượu bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà bóp nát. Tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ tửu lầu, làm đang ở nghị luận mọi người vì này cả kinh, đình chỉ lời nói, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Làm gì đâu? Tâm tình không hào cút đi, miễn cho quấy rầy chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Cút đi, cút đi, xem hắn tức giận như vậy bộ dáng. hay là vẫn là Phượng Thiền Hạ kẻ ái mộ không thành. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn chỉ sợ liền ám báo cảnh đều không có đạt tới. Nào có tư cách mơ ước Phượng Thiền Hạ loại này tuyệt đại giai nhân. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga không biết tự lượng sức mình. Giang Tâm Thành theo tiếng nhìn lại, phát hiện trào phúng hắn vài người đúng là nghị luận Phượng Thiền Hạ. Phượng Thiền Đông nhất hạ lưu người vô sỉ. Trong mắt hàn quang trượt lóe, Giang Tâm Thành tùy tay một đạo kiếm khí oanh ra. Ở mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, sinh sôi mà đưa bọn họ oanh thành mảnh vỡ. Này, vài tên huyền lang tam gào đỉnh tu luyện giả chút nào sức phản kháng đều không có. Liền như vậy bị Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà xử lý. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Một màn này làm to như vậy tửu lâu tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tâm Thành. Nhất thời không ai dám nói chuyện. Vị đại nhân này, chúng ta nơi này là thuộc về Thanh Long cổ tộc sản nghiệp. Là cấm tùy ý giết người. Ngươi làm như vậy làm chúng ta thực khó xử. Cùng chúng ta đi tuần phòng sở một chuyến đi. Trong tử lâu tu luyện giả nhóm sợ hãi Giang Tâm Thành, chính là phụ trách trấn thủ tử lâu hai vị ám báo cảnh cường giả nhưng không sợ Giang Tâm Thành. Rốt cuộc bọn họ sau lưng đứng Thanh Long cổ tộc, cho nên hai người phát hiện không thích hợp về sau lập tức đi vào Giang Tâm Thành trước mặt, hùng hổ mà muốn bắt giữ hắn. Lan, Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời trên người bộc phát ra thuộc về thần long cảnh vương giả khủng bố hơi thở. Nháy mắt áp hai cái ám báo cảnh cường giả đương trường quỳ xuống dưới. Nhất thời không thể động đậy, cả tòa tử lầu đều lâm vào vô tận khí thế chiều dâng chung. Cảm nhận được Giang Tâm Thành trên người khủng bố hơi thở, hai cái ám báo cảnh tu luyện giả cả người phát lạnh, nằm sấp trên mặt đất bắt đầu xin tha. Đại nhân tha mạng, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, quấy nhiễu đại nhân, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Không cần cùng chúng ta chấp nhặt, chúng ta cũng không dám nữa, đại nhân giết hảo. Giống cái loại này nhân cha nên sát, cầu xin đại nhân xem ở Thanh Long cổ tộc phân thượng tha chúng ta đi. Chúng ta lập tức liền cút đi, tuyệt không chậm trễ đại nhân ăn cơm mà ni. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng trực tiếp thả bọn họ. Bất quá nghe được bọn họ nói cái gì Thanh Long cổ tộc. Nhíu mày, một cái tát phiến đi ra ngoài, sinh sôi mà đem hai người phiến ra mấy chục mét, miệng đầy phun huyết mà ngã xuống trên mặt đất. Hai người vội vàng bò dậy, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đa tạ đại nhân có đại lượng, không có giết chúng ta. Đa tạ đại nhân ban ân, chúng ta vịnh không dám quên. Đa tạ đại nhân không giết tri ân. Hai người hộc máu nói lời cảm tạ, thật cẩn thận mà lui xuống, đầy mặt đều là may mắn chi sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa mới cư nhiên đắc tội một vị thần long cảnh vương giả. Như vậy tồn tại chính là toàn bộ ám dạ quần đảo nhất đỉnh đại nhân vật. Liền tính là bọn họ Thanh Long cổ tộc cao tầng gặp cũng muốn cung cung kính kính. Vị đại nhân này đừng nói là ở bọn họ tử lầu sát vài người, liền tính là đem bọn họ tử lầu từ trên xuống dưới người tất cả đều giết, chỉ sợ Thanh Long cổ tộc cũng sẽ không bởi vì chuyện này đắc tội một vị thần long cảnh vương giả. Vừa mới bọn họ thế nhưng còn muốn đem vị đại nhân này bắt được tuần phòng sở đi. Ngẫm lại hai người liền cảm thấy cả người phát lạnh. Trong tử lâu các khách nhân nhìn đến hai vị tử lâu bảo hộ cường giả đều bị dọa chạy. Hai mặt nhìn nhau một trận, một đám vội không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy tới. Trong nháy mắt to như vậy, trong tử lâu chỉ còn lại có Giang Tâm Thành một người. Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến kinh sợ lời nói. Thật là quá dọa người. Cư nhiên gặp một vị thần long cảnh lão quái vật. Còn hảo vừa mới ta không có nói bậy lời nói. Bằng không chỉ sợ cũng biến thành cho tàn. Bất quá hắn thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ. Một chút cũng không giống như là tuổi mấy chục vạn tuế trở lên lão quái vật người không thể đánh. Giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Những cái đó thần long cảnh lão quái vật đơn từ bên ngoài thấy thế nào ra tới. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Bất quá lần này chúng ta vận khí rất không tồi. Còn hảo vị kia đại nhân không có nổi trận lôi đình. Nếu không chúng ta tất cả mọi người xong đời, đừng nói chuyện. Chạy nhanh chạy đi, vạn nhất vị kia đại nhân thính giác nhanh nhạy nghe được làm sao bây giờ? Các ngươi có phải hay không ngốc? Hết chương.